Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Tồi khô lạp hủ. Một lát sau, Tề Vân lần nữa được đến một giọt lục sắc huyết dịch. Điểm tích lũy giá trị cộng 80. Sắc mặt hắn lạnh lùng, lắc lư một chút cổ, nhìn về phía trong tay mắt thạch. Không biết sống chết, một lần thất bại, còn dám tới lần thứ hai. Hắn hướng về nơi xa nhìn thoáng qua, quay người đi hướng đại điện. Lý Thanh một mặt chấn kinh, rốt cục kịp phản ứng, xuống dưới đem người kéo lên đến. Bên trong không có nguy hiểm. Tề Vân nói, vâng, nhị gia. Lý Thanh vội vàng lên tiếng, nhảy xuống. Tề Vân sắc mặt âm tình bất định, nhìn về phía lòng bàn tay, trong tay mắt thạch lần nữa vỡ vụn, cùng trước đó đồng dạng, chỉ có thể sử dụng 2 lần. Tìm người là lần đầu tiên, giết chết 2 cái bạch hà là lần thứ hai. Hắn đem mắt thạch mảnh vụn tiện tay vứt bỏ, nhìn về phía mật thất, người phía dưới đều bị hắn quan sát qua, không có một cái có dị thường. Từng cỗ bóng người bị Lý Thanh lần lượt bắt ra, trừ A Đại bên ngoài, còn có mấy người, theo thứ tự là Bạch Hà, tiểu đạo sĩ, một vị thiếu nữ áo tím, một cái trung niên tráng hán, trừ cái đó ra, còn có mấy cái nông phu ăn mặc người, toàn thân gầy còm, khí tuyệt đã lâu, hiển nhiên đều là trước đó những cái kia mất tích người. Giờ phút này, Lý Thanh cấp tốc tỉnh lại A Đại, Bạch Hà cùng tiểu đạo sĩ bọn người. A Đại vừa tỉnh dậy, lập tức biến sắc, cấp tốc đứng dậy, rất nhanh minh bạch xảy ra chuyện gì. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn về phía Tề Vân, cúi đầu, nhị gia, người sống liền tốt. Tề Vân nói, lúc này, Bạch Hà mấy người cũng nhao nhao phản ứng lại. Chúng ta làm sao tại cái này? Cái gì thời điểm hôn mê? Các ngươi là ai? Bạch Hà sắc mặt biến ảo, nhìn xem Tề Vân bọn người. Hắn chỉ nhớ rõ sau khi đi vào, liền thật sớm ngủ rồi. Chuyện sau đó mảy may đều không biết, càng không biết mình bị quỷ dị giả mạo sự tình. Tề Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bảo đảm hắn chỉ là bình thường giang hồ khách. Thản nhiên nói, Bạch công tử, nơi đây nguy hiểm, vì ngươi cùng vị cô nương này suy nghĩ, vẫn là nhanh chóng rời đi. Bạch Hà biến sắc, nói, ngươi làm sao biết ta họ Bạch? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Để các ngươi đi là vì các ngươi tốt, không cần hỏi lại vì cái gì. Tề Vân ngữ khí lãnh đạm, kéo lấy 2 cái tỳ bà câu, hướng về ngoài viện đi đến. Tiểu đạo sĩ cuống quýt đi theo, nói, thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, sư tôn ta đâu? Lý Thanh, A Đại cũng cấp tốc đi theo ra ngoài. Bạch công tử, cái này người này chỉ sợ không phải hạng người lương thiện. Chúng ta vẫn là thừa dịp lúc ban đêm rời đi đi. Thiếu nữ bên cạnh sắc mặt hơi trắng, Bạch bị Tề Vân khôi ngô hình thể chấn nhiếp. Hùng ác như vậy đại hán, nàng còn chưa bao giờ thấy qua, nhất là vũ khí trong tay, càng là nghe rợn cả người. Bạch Hà sắc mặt biến ảo, nhẹ gật đầu, nói, tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Đám người bọn họ ra sân nhỏ, hướng về bên ngoài đi đến. Tề Vân ra sân nhỏ về sau, rất nhanh con mắt lóe lên, nghe được xa xa oanh minh. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đi theo ta, siêu, thân thể của hắn nháy mắt liền xông ra ngoài. A Đại, Lý Thanh vội vàng theo sau lưng, tốc độ phát huy đến cực hạn, tiểu đạo sĩ biến sắc, quả thực không dám tin tưởng, đây là võ giả sao? Hắn vội vàng thôi động công lực, cấp tốc đuổi theo, một cái khác phương hướng, bão thụ tử sắc mặt âm trầm. Thôi động một môn kiếm pháp, toàn thân chân khí bành trướng, tại cùng 4-5 cái bóng đại chiến đến một đoàn. Trừ cái đó ra, còn có một cái dị thường quỷ dị bóng người, không ngừng phát ra trận trận âm hiểm cười. phát động tập kích, cái kia quỷ dị bóng người giống như là ghép lại mà thành đồng dạng. Nửa bên đầu lâu là cái trẻ con, khác nửa bên đầu lâu là cái trung niên nam tử. Cánh tay trái, cánh tay phải, ngực trái, ngực phải cũng đều hoàn toàn khác biệt. Hắc, hắn cười âm hiểm một tiếng, lần nữa vọt tới, nhanh đến cực hạn, hướng về trung niên đạo sĩ phía sau lưng hung hăng chộp tới. Trung niên đạo sĩ vội vàng liền muốn về thân đón đỡ. Nhưng vào lúc này, bên người nam đạo cái bóng hét lên một tiếng, tất cả đều thừa cơ đánh tới. Bọn hắn công kích rơi trên người bão thụ tử, lập tức đánh bão thụ tử thân thể lảo đảo, phát ra kêu rên, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hắn gào to một tiếng, chân khí tiếp tục thôi động, bỗng nhiên huy kiếm quét ngang, một tầng cường đại kiếm khí quét ngang mà ra, đem mấy cái kia cái bóng ép nhau nhau quái khiếu, lần nữa rút lui ra ngoài. Cái kia ghép lại thân thể cũng bị hắn ép trực tiếp rút lui mà ra. Bão thụ tử trong miệng máu tươi càng nhiều, vội vàng nhún người nhảy lên, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng sau lưng nam đạo cái bóng cùng cái kia ghép lại thân thể tất cả đều lần nữa đánh tới. Phát ra quái khiếu, làm can, to lớn thanh âm chấn động đêm tối, như lôi đình cuồn cuộn, khủng bố khó lường. Giống như hổ báo thanh âm, như cuồng thần chi nộ, một đạo hỏa diễm bóng người mang theo vô cùng kinh khủng khí tức. Năng lượng bao trùm, cương khí bao trùm, vọt qua, không khí nháy mắt vỡ nát, ầm ầm, Tề Vân trực tiếp từ bão thụ tử bên người xông lại. Thân thể cao lớn ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hung hăng đụng chúng trong đó ba đạo cái bóng, phốp. Phốp, phốp, a, thét lên thanh âm phát ra, bị hắn đụng trúng ba đạo cái bóng tất cả đều nháy mắt sụp đổ. Xoạt, xiềng xích thanh âm vang lên, Tề Vân huy động hai cái đáng sợ tì bà hướng về còn lại hai cái bóng hung hăng ném đi. Lại là hai đạo ngột ngạt cự âm, kêu thảm không ngớt, kia hai cái bóng bị hung hăng đập trúng, sụp đổ ra. To lớn tì bà câu xuyên qua thân thể của bọn nó trùng điệp rơi trên mặt đất. Tề Vân bản thể thì là vung đầu nắm đấm, mang theo vô cùng đáng sợ hỏa diễm ba động, hướng về trước mắt cái kia ghép lại thân thể hung hăng đập tới. Cái kia ghép lại thân thể sắc mặt một giật mình, né tránh không kịp, cũng đành phải huy động cánh tay, hướng về Tề Vân nghênh đón. Răng rác. Một tiếng vang trầm, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, lốp bốp rung động, Tề Vân nắm đấm từ cái kia cánh tay của đối phương một mực đánh đến bả vai. Ven đường chỗ qua, thế như trẻ tre, đánh nát bả vai về sau, đột nhiên quét ngang, đánh trúng đối phương đầu lâu. Ghép lại đầu lâu tại chỗ nổ tung, như là dưa hấu đồng dạng. Không trọn vẹn thân thể lập tức chia năm xẻ bầy, còn lại bộ phận đều tại riêng phần mình chạy trốn. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, một bà nhấc lên xiềng xích, huy động tì bà câu, trực tiếp quét ngang tới, từng khối huyết nhục tàn khu tại không ngừng nổ tung, kêu thảm không ngớt, trong nháy mắt, những này huyết nhục khối vụn liền bị hết thảy chấn vỡ. Không còn một mống. Một bên bão thụ tử triệt để ngốc trệ, ánh mắt hoảng sợ, khó có thể tin, cái này đây là người sao? Lúc này, nơi xa truyền đến gào thét, A Đại, Lý Thanh cấp tốc lao đến, lại về sau mới là tiểu đạo sĩ. Sư tôn người không sao chứ? Tiểu đạo sĩ kêu lên, bão thụ tử bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, não hải hiện lên một đạo cực điện. Hoảng sợ nhìn về phía Tề Vân, kịp phản ứng, người này là cũng giống như mình, là phạt thần giả. Hắn bỗng nhiên ôm quyền, trịnh trọng nói, Tam Giang nước đệ nhất, ngữ khí trầm trọng, âm vang hữu lực. Tề Vân nhướng mày, nhìn về phía một chút hắn, bất vi sở động, Bão thụ tử trong lòng khẽ giật mình. Tiểu tiểu huynh đệ. Tề Vân cầm lên trên đất một cái khác tỳ bà câu. Lộ ra suy tư. Cái gì ý tứ? Ám hiệu. Một bên tiểu đạo sĩ cũng là thân thể chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Tề Vân, phản ứng lại, thế nhưng là hắn ngay sau đó lại lộ ra mờ mịt. Người này làm sao không có phản ứng? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,